Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, vây quanh. Trương Dịch từ cửa sau rời đi. Lam Liên Hoa quầy rượu đằng sau là một đầu đường phố rộng rãi. Đối diện còn có một đầu sông Hộ Thành. Màn đêm buông xuống nơi này vô cùng yên tĩnh. Bên kia bờ sông là một mảnh có chút hoang vu đất đai. Đứng tại gió đêm bên trong, Trương Dịch từ trong túi móc ra 3.100 bao vượt sông chậm rãi nhen nhóm. Ngay tại hắn đốt thuốc trống rỗng, bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng xuất hiện một đám cầm trong tay ra hòa. Ánh mắt hung ác lưu manh, ẩm, ẩm, thiết côn đánh chạm đất mặt, phát ra để người ra đầu tê dại thanh âm. Ẩm, một tiếng, Trương Dịch sau lưng cửa lớn bị đóng lại. Hai cái sắc mặt không tốt công tử ca ra hiện ra tại đó. Trong mắt mang theo dày đặc nụ cười theo dõi hắn. Nghĩ không ra ngươi còn dám tới Lam Liên Hoa a. Thật sự là không sợ chết a. Ngươi thật giống như rất biết đánh nhau. Lần trước đánh chúng ta hơn 30 người. Vậy lần này ngươi có thể đánh mấy cái? 50 cái? 100 người? Vẫn là 200 cái? Trên đường phố ô van xin bốn phía người phóng tầm mắt nhìn tới lại có 100-200 người. Loại này số lượng lưu manh tụ tập ở chỗ này. Chỉ là vì muốn đối phó Trương Dịch một người. Cái này suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm giác đến đáng sợ. Bởi vì cho dù là một người cho nhất côn, cũng có thể đem một người cho nện thành bánh thịt. Lần này, bọn họ vì báo lên về một tiễn mối thù, thật là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. William, người có gan a, còn dám trở về. Lần này thù mới nợ cũ chúng ta cùng tính một lượt. Trương Dịch đã bị bao bọc vây quanh. Bốn phương tám hướng đều là người. Nguyên một đám trong tay cầm lấy ra hòa. Sắc mặt không tốt. Bên trong ngoại trừ lần trước những công tử ca kia bên ngoài. Còn lại tất cả đều là một mặt hung hoành. Tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc người. Những thứ này cũng không phải những công tử ca kia có thể so sánh. Mà chính là một số chuyên nghiệp lưu manh. Phương diện đánh nhau chuyên gia. Hàn Xuân Lôi hất lên một kiện màu xám áo khoác, một tay cầm điếu thuốc bị mấy người vây quanh đi tới. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm Trương Dịch mặt. Nghĩ không ra ngươi thật dám trở về. Ha ha ha, ngươi có biết hay không ta tìm ngươi tìm thật vất vả. Hắn hưng phấn cười to nói. Trong ánh mắt có mấy phần khó tả bi thương. Lần trước bị Trương Dịch sau khi đánh, Hàn Xuân Lôi lập tức liền được đưa đi bệnh viện. Thế nhưng là Trương Dịch xuất thủ quá nặng, cho nên tuy nhiên tặng rất kịp thời. Thế nhưng là hắn một khỏa bóng bàn vẫn là vĩnh viễn rời đi hắn. Hiện tại mỗi lần đi đêm trong tiệm chơi, hắn cũng không dám đi tìm tiểu muội muội, bởi vì chỉ cần hắn cởi nội khố, trước mặt muội tử vô luận bị hắn trêu chọc đa tình ý triền miên, cũng sẽ trong nháy mắt phình bụng cười to. Ha ha ha ha ha. Ngươi làm sao chỉ có một khỏa sao sao? Thật đáng yêu a. Từ đó về sau, Hàn Xuân Lôi tâm lý đều lưu lại cực lớn bóng mờ. Lấy đến mức hiện tại hắn làm việc đều phải đem đèn đóng lại. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn ý niệm trong lòng chỉ có một cái. Cũng là đem Trương Dịch cùng Bo Bo cho tìm tới. Sau đó báo chính mình một trứng mối thù. Hôm nay cho ta đem hắn hai cái trứng đều đạp nát. Hàn Xuân Lôi chỉ Trương Dịch tức giận quát to. Một đám lưu manh nghe đến trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ. Đánh hắn trứng. Cái này có tiền Hàn thiếu gia thích thật là có chút đặc biệt a. Bất quá dù sao cũng là lấy tiền làm việc. Hắn là kim chủ. Hắn để làm sao làm thì làm sao làm. Hái cánh tay chặt bắp đùi là việc lớn. Tinh tế phẫu thuật bọn họ cũng có thể làm. Cũng là nhiều người như vậy. Khả năng sống làm không nhất định xinh đẹp như vậy. Tới liền tốt, nói thật ta còn sợ các ngươi không xuất hiện đâu. Ai biết Trương Dịch đối mặt 300, 400 người. Vậy mà trên mặt không hề sợ hãi. Mà chính là bình tĩnh hút thuốc. Con người của ta a, không thích nhất đem chuyện phiền toái lưu lại. Chỗ lấy các ngươi mấy cái này phế vật vô dụng. Có thể giải quyết thì sớm một chút giải quyết hết. Vậy liền lúc này. Duy nhất một lần đem các ngươi cho thu thập hết đi. Trương Dịch nói. cầm trong tay tàn thuốc cho ném tới mặt đất. Một đám công tử ca cùng lưu manh nghe được Trương Dịch mà nói về sau nhìn một chút lẫn nhau. Mà chính là ồn ào phá lên cười. Gia hỏa này chẳng lẽ là uống rượu uống não tử đều bị hư à? Ngươi bây giờ chỉ là một người. Chẳng lẽ là phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều. Còn cho là mình là siêu phàm đâu. Ngươi hôm nay có thể giữ được hay không mệnh đều phải xem chúng ta đàn ông tâm tính. Còn ở nơi này trang tất. Đến lúc đó, chờ ngươi lão nhị bị nện đến nát bét thời điểm. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hàn Xuân Lôi căn bản không muốn nói thêm nữa nói nhảm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lên cho ta. Bên người một đám lưu manh liền gầm lên vây lại. Ẩm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Nhất thời đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Một luồng khói xanh tại hắc ám trên đường phố chậm rãi bay lên. Cái kia chĩu nặng vũ khí sắt đem tất cả lưu manh giật nảy mình. Thương, hắn vậy mà mang súng. Trương Dịch trong tay, một thanh chĩu nặng ra hỏa đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Hoa hạ cấm thương, người bình thường trong tay căn bản không có khả năng có loại vật này. Nhưng là đối với một số nhân vật đặc biệt mà nói, là có con đường làm đến hợp pháp chứng nhận sử dụng súng. Trương Dịch thương trong tay chậm rãi nhắm ngay trong đám người Hàn Xuân Lôi. Thản nhiên nói. Ngươi đoán xem thương pháp của ta có đúng hay không? Hàn Xuân Lôi dọa đến mặt như màu đất. Tranh thủ thời gian hướng đám người đằng sau lui tới. Lên cho ta. Hắn chỉ có một thanh thương. Bọn côn đồ nhìn thoáng qua lẫn nhau chơi liều cũng là đi lên. Một cái đầu chọc gào thét lớn. Ngươi chỉ có một thanh thương. Chúng ta có mấy cái trăm người. Nếu như ngươi dám nổ súng. Chúng ta liền đem ngươi chặt thành thịt vụn. Các ngươi cứ việc thử một lần. Thương của ta bên trong có 20 phát. Tối thiểu nhất có thể mang đi mười mấy người. Người nào không sợ chết người nào tới trước. Trương Dịch cười lạnh nhìn quanh bốn phía. Họng súng đen ngòm quét một vòng. Nhất thời đem bọn gia hỏa này đều dọa gần chết. Những người này ngày bình thường tuy nhiên dám đánh khung cũng có thể chơi lưu manh. Nhưng là thật gặp sống chết trước mắt. Ai cũng sẽ sợ. Ngươi không nên vọng động. Ngươi còn rất trẻ, còn có rất tương lai tốt đẹp. Đừng cho xúc động hủy đi ngươi. Một vị đại ca bộ dáng người an ủi. Trương Dịch đột nhiên cười. Đương nhiên, ta cũng chính là mở cái trò đùa. Dù sao ta là người có văn hóa mà. Vừa dứt lời dưới, bỗng nhiên từ đằng xa vang lên từng đợt dồn dập động cơ gào thét thanh âm. Theo đường tắt làm bên trong lao ra một chiếc lại một chiếc xe tải. Đứng tại đám người bên ngoài, cửa xe nhanh chóng mở ra, tối thiểu có 300-400 người theo trên xe vọt xuống tới. So với Hàn Xuân Lôi gọi tới những tên côn đồ này, đám người này nhìn qua càng thêm hung hãn, một thân sát khí, bọn họ là sao băng đường phố người. Lưu manh bên trong bỗng nhiên có người hoảng sợ hô lớn, người sau cả đám người đều loạn cả lên. Sao băng đường phố là Thiên Hải thành phố lớn nhất loạn một cái khu vực. Người ở bên trong cũng là có tiếng vô cùng hung ác. Lưu Tử Hào cũng ở trong đám người. Hắn cao giọng hô. Thiếu gia, chúng ta người đã đến đầy đủ. Làm sao thu thập bọn họ? Hàn Xuân Lôi sắc mặt cũng là thay đổi. Vốn cho là mình một phương diện đối Trương Dịch một lần bao vây. Lại nghĩ không ra Trương Dịch cũng sớm chuẩn bị tốt hậu thủ. Đừng một mặt kinh ngạc, các ngươi gọi người còn không cho ta sao? Trương Dịch cười nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Hàn Xuân Lôi. Thật sự cho rằng ta sẽ một người đánh toàn bộ các ngươi à? Không có ý tứ, ta là người có tiền. Dùng tiền có thể giải quyết vấn đề ta từ trước đến nay sẽ không làm quá phiền phức. Thanh Liên Chi, đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.